सकेकामें चारुपे गिरिदिगरताते चंदले के विमाने दिपे नाते जगामे तरुवनगले के अवातो मिकेते पम्मा जायांतो देवा जलतलविसमे Varapoti mule maran satenam mahat. มากัจจานันตญาณโลกัสสะโมสัมปนามามิโกทัง Tức Phật tham thiền về sâu tức quang à. Ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao à. Và đã tham toàn bọn ma vương à. Mà thành bờ chánh đẳng chánh giác. Ngài là bờ tối thượng hơn cả chúng sanh à. Con đem hết lòng thành kính à. Mà làm lễ Ye cha bồ tát ti ta cha ye cha bồ tát na ga ta pa cho pan na cha ye bồ tát ang quan da mi ta pa da chư Phật đã thành chánh gia trong kiếp hoa tương chư Phật sẽ thành chánh gia trong kiếp vị lai chư Phật đang thành chánh gia trong kiếp hiện tại này con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy Iti pi so Bhagava arahang Tương Thế Tôn hiệu A-la-hăng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền kiên ta thân và khẩu của Ngài đều được con lành. Sam-ma-sam-bu-tho, Đức Thế Tôn hiệu Sam-ma-sam-bu-tho, bởi Ngài đã thành Phật chánh đẳng chánh giác, từ Ngài ngộ lấy.Không thầy chỉ dạy quyết cha cha ra na sam ban đô Đức Thế Tôn hiệu quyết cha cha ra na sam ban đô bởi Ngài toàn đáp ba cái giác tám cái giác và 15 cái hành Sugato Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi Ngài đã tự đến nơi an lạcVietại niết bàn lô ca quy đô lớn đây tôn hiệu lô ca quy đô bởi ngài đã thông suốt tam giới anuttaro đức thế tôn hiệu anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bị kiếp purisadhammasarathiĐức Thế Tôn hiệu Purisa Dhamma Sarathi bởi Ngài là Đấng Tế Độ những người hữu duyên nên Tế Độ Sattha Deva Manosana Đức Thế Tôn hiệu Sattha Deva Manosana bởi Ngài là Thầy cả chư thiên và nhân loại Bồ Tát Đức Thế Tôn hiệu Bồ Tát bởi Ngài giác ngộ lý tu diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với Phật Đà Hoa Đức Thế Tôn hiệu Phật Đà Hoa Tuy Đức Thế Tôn hiệu Phật Đà HoaBởi Ngài đã tiêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nà thị mê sa ra nang ai nhang, Bùa thô mê sa ra nang hoa răng, Ê tê nà sa cha hoa chê nà ho tô mê cha yam an ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có Đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đành cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này Bụt Tạ Mang Kê Na Quan Đê Ha Ba Đa Phan Sông Qua Đô Tạ Mang Vô Thê Vô Thà Lì Tô Đô Sô Mô Thô Tha Ma Tụ Tăng Ma Mang Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật Đà Đấng Chí Tôn Chí Thánh Ca Tội tội lỗi mà con đã vô ý. Phạm đến Phật báo, quay tình Phật báo tha tội lỗi ấy cho con. Karyapatuncha nanang mo tha pa ve sa yo cho cha ma ko tham mo a ya san te ka ro pa ne to ni ya ne ko tan pa na ma me tham man các pháp đúng theo đạo pháp chánh là con đàn đi của bậc thánh nhân là con đàn chánh dẫn người hữu chi nhằm niết bàn được và bảo là pháp trừ diệt các sự đau khổ và các điều phiền não là pháp chỉ dẫn chúng sanh qua cõi cái khổ sanh tử luân hồi. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Di cha hôm ma ti ta cha di cha tham ma na ga ta ba cha pa na cha di tham ma hằng quan đa ni ta pa đa. Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. Các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các pháp của chư Phật đang giao truyền trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Phật Tha Tôn Phật Ca Va Ta Thơm Mô nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã cầu truyền y theo chánh pháp. Thơm Mô là pháp thân có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Tam Địa Thi Cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc mới nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đã quả không chờ ngày giờ, là khi nào đã vào thì đã quả không chậm trễ. Ehipatiko là pháp của chư thánh đã đáng quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Pachatangvedithapovinyohe là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là Phật thường trí được biết được thấy từ nơi tâm. Mê-ta-ra-nang an-nhan thom mô Mê-ta-ra-nang va ra nghe tê na sa cha va che na ho tu mê cha ya mang ra lang chẳng có chi đáng cho con phải đường đeo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà đương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho con ai như lời chân thật này. Út tạp mang kê na quan đê ha thơm mang cha du y thang và đang thơm mê vô ca lê tô đô tô thơm mô ca ma tô tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo tha tội lỗi ấy cho con. Chư thánh tăng đã được trong sạch quý bao là bên đáng cho người dân lễ cung dường, vì tội căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là tăng đã thoát đi trần tục, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng ấy. Di cha tăng ca a ti ta cha di cha tăng ca na ga ta pa cha pa na cha di tăng ca hằng quan đa mi ta pa đa chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư thánh tăng trong tam thế ấy. Upatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các Phật thanh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn đi theo chánh pháp. Upatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các Phật thanh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn đi theo thánh pháp. Nhà gia Patipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các Phật thanh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc trước khỏi các sự thống khổ. Upatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các Phật thanh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo pháp giới định tuệ. Yadidang Chattari Purisa Yugani, tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc, tăng đã đăng đạo cùng quả tu đà quần, tăng đã đăng đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đăng đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đăng đạo cùng quả a la hán, a samurisa pokala, tăng nếu đêm chia thì có tam bậc, tăng đã đăng đạo tu đà quần, tăng đã đăng quả tu đà quần, tăng đã đăng đạo tu đà hàm, tăng đã đăng quả tu đà hàm, tăng đã đăng đạo a na hàm, tăng đã đăng quả a na hàm, tăng đã đăng đạo a la hán, tăng đã đăng quả a la hán. Ê sa pa ca va to sa va ca sang co, chư tăng ấy là các Phật thanh văn đệ tử Phật. Hảo đây vô, các ngài đang thọ lãnh bốn môn vật dụng của tinh thi, ở phương xa đem đến dân cung cho những người có giới hạnh. Bảo này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, mà họ dành để cho thân thiết cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đã khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, tinh thi nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha lê ca ra này vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anh hoa ta răng của nhà kê tăng lô ca sa tê, các ngài là phước thiện của chúng sanh không đâu bị kiện. Nati mê sa ra năng ai nhà tăng cô mê sa ra năng và răng hê tê na sa cha va chê na ho tu mê cha ya mang ya răng. Chẳng có chi đáng cho con phải đường theo, chỉ có đức tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu tự an là đến cho con, đi nhớ lời chân thật này. Phật tâm an kê na văn đề hà tăng khanh cha đô vi tô tâm an tăng kê vô ca lê tô đô tô tăng cô khả ma tô tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bờ tăng báo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng báo cuối tình tăng báo xa tội lỗi ấy cho con. Văn đà mi chê tí giang sa pa sa pa tha nê tu pa tê tê tăng sa đê rê ca tha tu ma ha vô thêm vô tha rô ban sa ca lăng sa đa. Văn đà mi chê tí giang sa pa sa pa tha nê tu pa tê tê tăng sa đê rê ca tha tu ma ha vô thêm vô tha rô ban sa ca lăng sa đa. Văn đà mi chê tí giang sa pa sa pa tha nê tu pa tê tê tăng sa đê rê ca tha tu ma ha vô thêm vô tha rô ban sa ca lăng sa đa. Con xin lễ bái các Phật bảo tháp xa lời kim thân Phật ngà. Bồ đề khâm cõi ta bà luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường. Con xin lễ bái các Phật bảo tháp xa lời kim thân Phật ngà. Bồ đề khâm cõi ta bà luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường. Con xin lễ bái các Phật bảo tháp xa lời kim thân Phật đà. Bồ đề khâm cõi ta bà luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường. Trước ta lời nguy linh tâm liệt ngã dân nén hương nhà dễ tinh thành. Cúng dường Phật tổ cha lành ngày xưa di tinh Phật danh Bồ Đàm. Đức từ bi chỉ đàn giác ngàn ơn tu khổ độ nàng mê thân. Trời người dường gọi nguồn ân duyên mai được hướng đời phân chánh truyền. Phát tâm lành cần chuyên giữ đạo hoa nguyện nói theo tôn giáo Thích Ca. Lo bền tự giác giác tha đi theo bốn hành Phật đà khi xưa. Chốn rừng già muối giữa đám bạc giữa tiết thương đối các bao ngày. Chăm màn lao khổ đắng cay quyết lòng tìm đạo duyên mai độ đời. Dưới cõi tây tứ thời tính tòa trên bồ đoàn phấn tỏa tâm minh. Toàn thiên ngộ đạo tự mình đã thành Phật qua bồ tát niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáo vẹn toàn. Cho du cùng thắng môn phan hoàn khai Phật đạo chỉ đàn Bồ Tát. Vườn của Xí Na Ra cha lành viên tịch ngọc xa lời di tên thế gian. Phải đoàn xương lớn quy hoàng xương cán răng dọn lại còn xương vai. Lửa chư thiên quá đại phát cháy không rã tan quả thấy nhiệm màu. Lại còn xa lời đủ màu chia ra ba cỡ khác nhau cân lượt. Chừng năm cân chỉ bằng một đầu ánh chiếu người quỳnh ngọc kim cương. Cỡ hai đồng chạm các tường, đơn bằng hộ thấu đa lượng sáu cân, phá ly màu sáng trong ngần, thấy toàn ngọc quý trong trần ngạo hơn, cơ ba hộp cái trần cân, năm cân ngọc địa trăng ngần như hoa, chúng sanh cấp cõi ta bà, dễ nào gặp được thế mà thi tôn, duyên lành đưa đến thiện môn, cung trường tha lợi thế tôn di truyền, chớ tâm thề nguyện quy nguyên, ngưỡng cầu Phật tổ chứng liên lòng thành, đầu tiên tám nước phân tranh, công phân tha lợi tử thanh ghi rành, đền thờ tiêu tiểu nhân thành, tám đời công cộng đô thành quốc vương, môn sanh tự cám bốn phương, mai chiều chim bay cung dường như lai, chúng con cảm ơn và hoài, hướng chừng thánh pháp Phật trời thi tôn, trăng nhọn bốn cái ghi tồn, bốn nơi tạo pháp kiện không lưu đời, một là đạo lợi cung trời, hai là thánh địa đương thời lăng ca, tư gần ta ra thứ ba, bốn là thủy điện nguy nga chúa rồng, chúng con hai một tâm đồng, cung dường ta lợi kim thân Phật Đà, phạm tiên thượng giới một tòa, tương lai bên ta cùng là ta mê, đền thờ cao vời cực kỳ, chúng con lễ bái thiên quy tháp này, tuần hoàn quê nguyệt chuyển xoay, cố cơ tám tám hằng ngày bọn hương, 218 năm dư, nhờ qua dục tâm từ sung hưng, tám phần ta lợi quân quân, tám muôn bốn ngàn bảo thân pháp thờ, ngàn năm muôn kiếp một giờ, trước đền ta lợi ước mơ vi nguyện, phần hương lễ bái điện tiền, cung dường ta lợi gieo duyên niết bàn, nguyện cầu trăm họ bốn vàng, to phòng tài ân thưởng hàng thái bình, cầu cho tất cả chúng sanh, đồng nhau tu Phật để huynh một nhà. Tâm phụ thế át thơ vi tanh cha tòa đa tay cha ta ha sa kê tanh cha ta ta sa ha sa ni na ma mi kê ra sa ha han kê tăng thơm mai cha tăng kanh cha ha da re na na ma mi han na ma ka ra lo pa we na han tòa sa pe o pa da we ane ka sa ra ya Vivinatan dua te tato samwa te panja panya panja jatu we sati saha sake dasa sata saha sa ni nama mitira sa ahan te tan tom manja tan ganja rade na nama mihan nama kara no pa we na han toa sa pe opa da we aneka antara ya divina san doa se sato sam kwa se na kwa tana sa se asa ja sa le sa sa ha sa ke we sa te sa sa sa ha sa ni na ma mi se ra sa han te san tam ma ja san ka ja a da de na na ma mi han na ma ka ra no pa we na han kwa sa pe o pa ta we na ne ka an ta ra ya ke we na san kwa se sa to con đem hết lòng thanh kính làm lễ hầu tam vị chánh biên tri, 12.000 vị chánh biên tri, và 5